Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, trọng yếu nhất cái kia. Kinh đô trực tiếp phòng bên trong, tranh tài đã bắt đầu rồi, đây là lượt này Bundesliga trọng đầu hí, không chỉ có ở chỗ song phương đều là tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân nóng cửa đội bóng. Càng bởi vì song phương huấn luyện viên chính, Đào ủy giải thích nói, nếu như thua hết trận đấu này, Van Gaal rất có thể sẽ tan học. Trước trận đấu mùa giải hai tay trống trơn, cái này trận đấu mùa giải từ trước mắt đến xem, giữa mùa giải kết thúc liền ba hạng đầu đều không nhất định chen lấn đi vào. Bayern tử trung đoạn, tuyên ho khan âm thanh. Một phương diện khác, Sanke 04 huấn luyện viên chính Rennick đến nay còn đình trệ tại Indonesia. Nghe nói một lát không cách nào về nước, đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính vẫn là Hoa Kiều cầu thủ Best. Đây là đối với hắn một đại khảo nghiệm, mặc dù ra sân tranh tài hắn làm không tệ. Đầu tiên nhìn xem đội hình ra sân, Bayern bên này căn bản là toàn chủ lực xuất chiến. Bas Tilber khỏi bệnh phục xuất cùng Van Buyten hợp tác chung về. Hai bên là Alaba cùng Lam. Giữa trận là Đoạn Tuyên đột nhiên im miệng. Nhìn lần này tiến công, mở màn còn không có một phút đồng hồ, Ribery nhẹ nhàng linh hoạt gạt qua rồi Best. Sau đó bên trong cắt tránh thoát Pekarik xúc đoạt. Đoạt tại Westerman trước đó đưa ra nghiêng nhét. Bên trong cấm khu Ibrahimovic dùng sức đụng vào sau lưng Meselder. Chân trái ngừng bóng sau 90 độ cưỡng ép quay người chân phải đường vòng cung bóng sút gôn. Best không có đi trở về. Tiền vệ trụ vị trí bên trên nếu như Westerman, Hispurzer hai cánh người đều đứng không vững vị trí. Như vậy chính mình trở về cũng giúp không được quá nhiều chiếu cố. Bayern mở màn đoạt công là tại Best đoán trước bên trong. Mà Fafan chưa có trở về phòng cũng là hắn đặc biệt lời nhắn nhủ. Thế là, đối mặt bản phương khung thành hắn đang từ từ lui lại. Không thể không nói, Ibra năng lực cá nhân thực sự không lời nói. Chen chúc cấm khu bên trong quả thực là có thể tìm tới bắn vạch gôn đường. Hơn nữa cước này sút gôn chất lượng còn không thấp. Neuer làm ra ngang nhào động tác khó khăn lắm không thu bóng ra. Đáng tiếc, kỳ thật Ibra không cần thiết trực tiếp sút gôn. Robben, Cruz đều đã vào vị trí của mình. Đoạn Tuyên tiếc hận thở dài. Hiện tại tiếp tục xem đội hình ra sân. Đợi chút nữa, Đào ủy đột nhiên cao giọng nói. Tới trước nhìn lần này tiến công. Đoạn Tuyên ngạc nhiên nhấc đầu. Ngay tại Ibra vỗ tay hối hận, Robben, Ribery đều ở trong lòng khó chịu thời điểm. Neuer sau khi đứng dậy trực tiếp tay ném bóng phát động phản kích. Về tần sân thi đấu trên khán đài bạo phát ra như sấm tiếng hò hét. Tất cả mọi người nhìn thấy, Neuer ném ra bóng ra tinh chuẩn bay về phía chậm rãi lui lại cũng đã gần thối lui đến giữa vòng. Best tại quá khứ 1-2 năm bên trong. Bayern tại Best dưới tay ăn quá nhiều lần thua thiệt. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng tha thứ ra hỏa này tại phản kích thời điểm thong dong cầm banh. Thủ phát tiền vệ trụ Gustavo trước tiên nhào tới. Schweinsteiger bước nhanh hơn, nhưng hắn chưa có trở về phòng, mà là cảnh giác chạy về phía Gustavo sau lưng phòng ngừa Best đột phá. Bên sân Van Gaal dẫn theo tâm rơi xuống. Toàn Bundesliga đều biết rõ cái này Hoa Kiều tại phản kích bên trong có thể làm cái gì. Nhưng hữu tâm tính vô tâm. Best tại Neuer ném ra bóng ra thời khắc đó ngay tại phán đoán điểm rơi. Lùi lại bước chân dừng lại. Hắn đột nhiên ra tốc trở về chạy. Đoạt tại Gustavo trước đó sờ bóng. Mặc dù được xưng là Bundesliga trên sàn thi đấu gần nhất 2 năm phòng thủ tốt nhất hình tiền vệ. Trụ một trong, nhưng Gustavo tại Best dưới tay ăn rất nhiều lần thua lỗ. Hắn không có trực tiếp đụng vào, mà là cẩn thận chậm dần bước chân, chuẩn bị dán đi lên. Hắn sợ chính mình xông quá mạnh bị đối phương tránh ra. nhưng Best lựa chọn cho tới bây giờ đều vượt quá đối thủ ngoài ý liệu. Hắn căn bản liền không có nghĩ tới cầm banh đột phá. Để cho chúng ta nhìn xem. Best, hắn lựa chọn đánh đầu sau có. Adam Simpson có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy rồi từ màn hình bên ngoài cưỡng ép vượt qua Alaba Fafan. Úp, lại một lần điển hình Best thức phản kích. Bóng ra từ vội vàng không kịp chuẩn bị Gustavo đỉnh đầu bay qua. Rơi vào Schweinsteiger cùng Alaba ở giữa. Đã sớm chờ đến không nhịn được Fafan ra tốc hất ra rồi Alaba. Trực tiếp đem bóng hướng phía trước một chuyến. Quá nhanh rồi, Đào ủy hưng phấn nói. Chỉ có hai lần sờ bóng liền giết tới. Fafan, bên trong cắt thoảng qua rồi. Fafan lần này lá gan thật là lớn. Tại hất ra Alaba cùng Schweinsteiger về sau. Hắn làm rồi cái lần nữa ra tốc ngoại tuyến vượt qua động tác sau đột nhiên chụp bóng nhờ tay trong. Bổ phòng Bastilber bị hắn bất thình lình qua rơi mất. Best chạy chậm lấy đi về phía trước. Còn tại ý đồ tìm kiếm khả năng chỗ trống. Suy nghĩ tấn công lần thứ hai. Bởi vì hắn nhìn thấy Mandzukic cùng Raul cũng còn không tiến vào 30m khu vực đâu. Fafan tên này lần này là vắt chân lên cổ rồi. Nhưng Best lập tức dừng bước. Fafan ngoài ý muốn bên trong cắt qua rơi Bastilber sau. Tại lớn cấm khu tuyến trên xoay đầu mắt nhìn chính tại bắn vọt Mandzukic. Đột nhiên mũi chân đâm một cái. Bóng ra từ vừa mới chạy tới Van Buyten dưới đũng quần lăn qua. Úp, trời ạ, Fafan qua rơi mất toàn bộ Bayern hậu phòng tuyến. Adam Simpson khó có thể tin đong đưa đầu. Nhìn xem, là thìa, nhìn lấy bóng ra chậm rãi bay qua vạch gôn. Fafan giang hai cánh tay quay người phóng tới bên sân, làm mảnh vụn từ trên trời giáng xuống. Vào bóng là chúng ta số 17. Jefferson, Trần Hảo cùng Từ Bán Mộng đi theo chung quanh fan hâm mộ cùng kêu lên hò hét. Fafan, kinh đô trực tiếp phòng bên trong. Đào ủy một cái người tại cái kia trắng trợn tán dương Fafan cùng Best Day đối với Hoàng Kim hợp tác. Mà đoạn tuyên lại có điểm im lặng. Như thế thật đơn giản phản kích bộ đường thế mà liền đánh xuyên qua rồi bay en phòng tuyến. Muốn biết mình liền đội hình ra sân đều không báo xong đâu. Mở màn 2 phút đồng hồ liền dẫn trước. Hưng phấn tuyệt không chỉ có chỉ là Fafan một cái người. Tất cả đồng đội đều hưng phấn xông về bên sân. Liền Neuer đều một đường phi nước đại từ Best bên người lướt qua. Best là thật không muốn đi à. Quả nhiên, chờ Best chạy đến bên sân. Đang cùng Slomka ôm Fafan đột nhiên buông tay. Hướng về phía Best làm rồi cái đỉnh khố động tác. Đây là đoạn tuyên không rõ ràng cho lắm. Mà Best lập tức mặt đen rồi. Ta biết rõ ngươi là bất mãn buổi sáng hôm nay ta răn dậy. Ta biết rõ ngươi là nói dù cho ban đêm trái yêu ngày thứ hai vẫn như cũ thể năng tràn đầy. Nhưng động tác này quá mẹ nó dễ dàng gây nên nghĩa khác rồi. Nhìn xem chiếu lại, đây là một lần phi thường đặc sắc chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Adam Simpson lời bình nói, từ Neuer tay ném bóng, đến Best đánh đầu sau cỏ. Lại đến Fafan đột phá sút gôn. Thomas, người cảm thấy trọng yếu nhất ai? Đương nhiên là Best. Anderson không chút do dự nói. Hắn tựa hồ sau đầu môi dài rồi ánh mắt đồng dạng. Sau cọ bóng ra công bằng rơi vào Schweinsteiger cùng Alaba ở giữa. Ta không cảm thấy đây là ngoài ý muốn. Không tệ, ta cũng cảm thấy không phải ngoài ý muốn. Schweinsteiger cùng Alaba ở giữa chỉ để lại không đến 3m khoảng cách. Nhưng bóng ra điểm rơi bay lượn quỹ tích để hai cái người đều không cách nào sờ bóng. Cái này cho Fafan gia tốc thời gian. Adam Simpson gật đầu đồng ý. Toàn Bundesliga đều biết rõ. Không thể tại Sanke 04 phản kích thời điểm cho Best cầm banh không gian. Nhưng cho dù là Barcelona vậy không cách nào ngăn cản Best sờ bóng. Mà Best cường đại địa phương ngay tại ở. hắn thường thường chỉ cần một lần sờ bóng, liền có thể đưa ra hợp lý nhất vậy, cực kỳ có uy hiếp truyền bóng. Nhìn lấy Best chạy đến bên sân thấp giọng hướng trợ lý huấn luyện viên căn dặn cái gì. Anderson bổ sung nói, ta cho rằng Best trọng yếu nhất, còn có một cái khác lý do. Hả, người Hà Lan lựa chọn mở màn đoạt công, mà Best chỉ huy đội bóng thu về. Liền liền Mandzukic, Raul đều lui về vô cùng sâu. Thậm chí Best chính mình cũng trở về hiệp trợ phòng thủ. Anderson cười nói, nhưng Farfan chưa có trở về phòng. Đây cũng là Best lúc trước an bài chiến thuật chi tiết. Nói cách khác, chỉ ít phải mở màn mấy phút đồng hồ này bên trong. Best trên phương diện chiến thuật khắc chế rồi Van Gaal. Adam Simpson cười lớn nói, chính tại phòng xem bóng Uli Hoen tiên sinh khẳng định phi thường thất vọng, phi thường thất vọng. Chấm than, ngồi tại trong phòng Hoen nghe sát vách chúc mừng âm thanh. Cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm bên sân che đầu nhìn như thống khổ không thôi Van Gaal. Xem ra phải làm ra lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.